Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, xây dựng cơ bản cuồng ma Mỹ danh dương. Lâm Phi Phàm cứu vớt cổ thánh tộc nữ hoàng, mà yêu cầu báo đáp lại là trợ giúp thi đấu thụy đặc biệt trùng kiến sinh thái. Còn có so đây càng vô tư kính dâng sao? Không, không có. Cho nên khi Lâm Phi Phàm bọn hắn hỏi thăm xây dựng du lịch tuyến đường chuyện này thời điểm, thi đấu thụy năng khiếu lão tại chỗ tuyên bố, chỉ cần là Lâm Phi Phàm mang tới người, đều đem lại ở chỗ này đạt được bằng hữu lễ ngộ. Đúng thôi, đây mới là một cái thành phố du lịch hẳn là có dáng vẻ. Mắt to manh muội Rumia đã rất tốt dung nhập cuộc sống mới. Nàng đối thi đấu thụy đặc biệt tràn đầy cảm giác áy náy. Hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình đền bù tổn thất, nhường quốc gia của nàng một lần nữa chấn hưng. So với âm u đầy tử khí thiên tiền tộc, thi đấu thụy đặc biệt mặc dù nhìn qua hết sức lạc hậu, thế nhưng tràn đầy sức sống, sinh cơ bừng bừng. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn cả một cái tinh cầu cư dân thậm chí không có vượt lên trước 20 vạn. Điều này có ý vị gì? Đáp, căn bản không cần tiền. Thi đấu thụy đặc biệt tinh tổng thể hoàn cảnh cùng địa cầu giống. Bởi vì vừa mới xây lại sinh thái hệ thống, cho nên nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ô nhiễm. Toàn bộ thế giới như là nhiệt đới rừng rậm ở vào dầu dưỡng trạng thái. Nơi này, tương đương dưỡng sinh, Lâm Phi Phàm đột nhiên ý tưởng sâu xa mở rộng. Nếu như chen chúc địa cầu hướng thi đấu thụy đặc biệt di dân, có thể tại bao lâu thời gian bên trong đem nơi này biến thành cái thứ hai địa cầu? Có thể hay không như là năm đó phát hiện đại lục mới một dạng, mọi người chen chúc mà tới, sau đó cùng nơi này thổ dân phát sinh xung đột, sau đó bị liệt là vô cùng không được hoan nghênh người. Tới thi đấu thụy đặc biệt du lịch, lớn nhất xem chút liền là rực rỡ về sau suy sụp. Loại kia tại hoa cỏ cây cối thấp thoáng phía dưới đủ loại khoa học kỹ thuật trang bị cùng kiến trúc, mang đến mãnh liệt so sánh cảm giác, tuyệt đối so với đủ loại đất chết mảng lớn đều để người rung động. Bất quá, bởi vì thi đấu thụy đặc biệt người mượn cớ tại là quá ít, có thể dùng để làm du lịch tuyến đường địa điểm cũng ít đến thương cảm. Dù sao cũng không thể nhường những cái kia du khách chính mình đi tìm xong chơi địa phương. Bất quá may mắn, làm một cái lạ lẫm tinh cầu, nơi này hết thảy đối với du khách tới nói đều là mới lạ mà lại tràn ngập du lãm giá trị. Lâm Phi Phàm bởi vì Phi Phàm công lao, hắn tại thi đấu thụy đặc biệt cư dân bên trong danh vọng khá cao. Từ tế tự cùng các trưởng lão tạo thành nghị hội đối với Lâm Phi Phàm dự định xây dựng du lịch lộ tuyến cách làm biểu hiện ra to lớn duy trì. Thậm chí, bọn hắn còn có càng tiến một bước ý nghĩ. Đêm đó, tại chuyên môn làm Lâm Phi Phàm bọn hắn chuẩn bị hoan nghênh tiệc tối bên trên, làm đại biểu Rumia hướng Lâm Phi Phàm hỏi thăm một vấn đề như vậy. Người địa cầu các ngươi, hoặc là nói, các ngươi Trung Quốc người, có di dân dự định sao? Vấn đề này hết sức kinh người. Cái gì gọi là có di dân dự định? Quả thực là nói đùa. Địa cầu đã chen chúc không thể tả. Tìm kiếm cái thứ hai địa cầu cho tới nay đều là đủ loại khoa học nhóm nghiên cứu trọng điểm. Các ngươi dự định dẫn vào di dân sao? Lâm Phi Phàm hỏi lại. Rumia gật gật đầu, nói, gần nhất chúng ta một mực cũng đang thảo luận về chúng ta tinh cầu tương lai. Năm đó vụ tai nạn kia về sau, chúng ta thi đấu thụy đặc biệt người thật sự là quá ít. Vẻn vẹn theo dựa vào chúng ta những người này, mong muốn phục hưng đế quốc của chúng ta trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Cho nên, chúng ta hy vọng có thể có di dân hiệp giúp bọn ta trùng kiến tinh cầu của chúng ta. Làm một cái, người Trung Quốc, mặc dù bị các ngươi tín nhiệm ta thật cao hứng, nhưng ta vẫn là hết sức nghi hoặc, làm cái gì lựa chọn chúng ta? Lâm Phi Phàm hỏi, dù sao người Trung Quốc là xây dựng cơ bản cuồng ma. Mà chúng ta tinh cầu ngươi cũng thấy đấy, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ sở công trình. Nhiều năm dưới mặt đất sinh hoạt nhường kiến thức của chúng ta xuất hiện đứt gãy. Chúng ta cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào trùng kiến quốc gia của chúng ta. Cho nên, chúng ta nguyện ý bằng vào chúng ta tinh cầu tài nguyên giao đổi trợ giúp của các ngươi. Rumia nói, đây chính là cái việc lớn. Ta sẽ đem chuyện này nhóm làm ưu tiên hạng mục công việc. Sau khi trở về ta sẽ lập tức báo cáo nhanh cho quốc gia. Ta nghĩ, khẳng định hội có rất nhiều người đối với chuyện này tràn ngập hứng thú. Lâm Phi Phàm nói, núi xanh, cây xanh, tinh khiết nước, hào không ô nhiễm hoàn cảnh. Nơi này yêu Mỹ, chỉ sợ ở địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào cũng không tìm tới. Vốn chỉ là nghĩ tới khai thác một thoáng du lịch tuyến đường. Lại không nghĩ rằng, ngược lại muốn thúc đẩy một đơn làm ăn lớn. Đơn giản không nên quá kích thích. Bởi vì là tất cả tiến hành thuận lợi. Bọn hắn không có ở thi đấu thụy đặc biệt dừng lại thời gian quá dài. Vào lúc ban đêm liền leo lên phi thuyền. Về trở lại địa cầu. Nhưng mà đến địa cầu bên ngoài. Lại phát hiện không gian xung quanh ngừng không ít phi thuyền vũ trụ. Đây là ý gì? Lâm Phi Phàm phi thuyền xuất hiện đưa tới rất nhiều phi thuyền chú ý. Một chiếc phụ cận lớn phi thuyền phát ra thông tin mời. Lâm Phi Phàm mang tâm tình nghi ngờ kết nối thông tin. Làm người ngoài hành tinh kia xem xét là Lâm Phi Phàm. Liền hét lớn một tiếng. Là Lâm Phi Phàm. Bắt hắn lại. Một đạo xạ tiến mệnh trung Lâm Phi Phàm phi thuyền nhỏ. Đồng thời không tự chủ được bị dẫn dắt hướng cái kia chiếc lớn phi thuyền. Phi Phi, Lâm Phi Phàm hô một tiếng, là dẫn dắt xạ tuyến. Phi Phi nói, dẫn dắt cái đại đầu quỷ, dám đến địa cầu càn rỡ. Rốt cục hồi trở lại tới địa cầu, cảm nhận được dư thừa linh khí. Miêu Tiểu Lệ còn sợ ai? Tại chính mình trong phi thuyền đưa tay một chưởng vỗ hướng đối diện lớn phi thuyền. Đối diện trên phi thuyền lập tức lưu lại một vài 10 mét chi cự chưởng ấn. Phi thuyền khổng lồ càng là tại trong vũ trụ nghiêng về một bên. Dẫn dắt xạ tuyến cũng theo đó đứt gãy. Lâm ca, trở về rồi sao? Cổ Nhã khẩn cấp kêu gọi tiến đến. Trở về, vì cái gì địa cầu bên ngoài một ngụm túi phi thuyền? Hơn nữa còn có người muốn lừa mang đi ta. Lâm Phi Phàm hỏi, người gần nhất tại bên ngoài thiếu nợ sao? Cổ Nhã hỏi, khẳng định không có a. Chúng ta hết thảy liền đi qua hai cái hành tinh. Trò chuyện với nhau thật vui. Làm sao lại có thiếu nợ thuyết pháp này? Lâm Phi Phàm nói. Nói cách khác, người gặp được tên giả mạo. Cổ Nhã truyền đến một cái tin tức. Đó là một đoạn video. Trong video, Lâm Phi Phàm đang nghênh ngang tại một cái trong sòng bạc đánh cược. Đối mặt màn ảnh, hắn mãnh liệt hít một hơi xì gà. Oa rát Lý Công giống. Ta Lâm cho vòng liền là có tiền. Thiếu nợ, căn bản không tồn tại. Ha ha ha, Lâm Phi Phàm che mặt. Gương mặt này là ta không sai. Có thể này đầy miệng Đài Loan khẩu âm cũng quá không đi tâm. Ngươi không nói tiếng phổ thông coi như xong. Ngươi liền xem như nói hai câu Sơn Đông lời nói ta cũng coi như ngươi đạt tiêu chuẩn. Ngươi dạng này là lừa gạt ai đây? Mặc kệ lừa gạt ai. Ngược lại là lừa qua mỗi người. Ít nhất nơi này mỗi một chiếc phi thuyền đều là tới tìm ngươi tính tiền. Cổ Nhã nói. Giúp ta thông chi bọn hắn. Liền nói ta bọn hắn là bị lừa. Ta hiện tại đã trở về. Nếu như bọn hắn nguyện ý đàm. Chúng ta ước cái địa phương. Ta sẽ chứng minh ta người kia không phải ta. Lâm Phi Phàm nói. Sau mười mấy phút. Cổ Nhã truyền đến tin tức. Những người kia đồng ý. Sau 3 tiếng, tại ngoại hải chúng ta gặp mặt, tọa độ cho ngươi, tốt xấu những phi thuyền kia cho Lâm Phi Phàm tránh ra một đầu thông lộ. Nhường Lâm Phi Phàm có thể quay lại gia trang, về đến trong nhà, Cổ Nhã nói cho Lâm Phi Phàm, những chiếc phi thuyền này là hai ngày này lục tục ngo ngoe đến. Cái kia giả Lâm Phi Phàm tại khác biệt tinh cầu đi lừa gạt. Kết quả những người kia trực tiếp tìm được địa cầu tới. Vẻn vẹn căn cứ những người này cung cấp chứng cứ. Cái này giả Lâm Phi Phàm thiếu nợ thậm chí đầy đủ ở hành tinh khác mua xuống mấy cái khoáng sản. Tinh cầu, những người ngoài hành tinh này đều là kẻ ngu sao? Làm sao lại bị một người lừa gạt thành như thế? Lâm Phi Phàm đơn giản không có thể hiểu được. Xin mời Baidu một thoáng, ném sách lưới, cảm tạ thân môn duy trì.